Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Tổ Tông, Thôi Ngọc theo trong điện rời khỏi đến. Chỉ cảm thấy hôm nay ánh mặt trời phá lệ ấm áp. Là ai nói của hắn mị nhi điểm xấu, nàng thay bản thân tránh được cùng trưởng tôn ra hôn sự. Hiện thời lại cho hắn mang đến trao liệng hoàng ân, rõ ràng hắn quý nhân. Theo lưỡng nghi điện một đường đi đến Cam Lộ Môn, canh giữ ở nội cung ngoại Kim Ngô Vệ nhìn thấy Thôi Ngọc cũng không ngăn chờ. Cung kính hành lễ sau liền phóng hắn thông hành, nam nhân xuyên qua ngự hoa viên, trực tiếp đến Nam Huân Điện, sáng quắc thấy hắn, cười phúc phúc thân mình. Đại nhân còn chưa dùng cơm chưa đi, nô tỳ đang muốn đi phòng ăn, cũng giúp ngài bị một bộ bát đũa đi, làm phiền cô nương. Thôi Ngọc nghe vậy cũng không chối từ, trực tiếp liền đáp ứng, bị cung tỳ dẫn tới trong điện. Minh Mị ngồi ở phòng khách tọa nhân thượng, nhất tay chống cằm, ung dung nói đến, ngày ngày đều tới chỗ này quỵt cơm đâu, thời gian khác cũng quá chuẩn chút. Đứng ở một bên chăn chăn che mặt cười nói, Lâm Xuyên công chúa mới vừa đi, đại nhân liền đến đây. Cái này tốt lắm, công chúa lại không hội oán giận nhàm chán, liếc bản thân hầu gái liếc mắt một cái. Minh Mị thấy các nàng có một tính một cái, tất cả đều khuỷu tay ra bên ngoài quài, không khỏi hừ nói, cũng không biết trên người ngươi có cái gì ma lực, mê hoặc cho ta này đó nha hoàn đều hướng về ngươi, nhớ tới mới vừa cùng hắn gặp lại khi. Sáng quắc thái độ đối với hắn khả kém. Hiện thời nhưng cũng mỗi ngày đại nhân lớn lên nhân đoàn. Coi Thôi Ngọc là thành nửa chủ tử. Nghe vậy, chăn chăn thè lưỡi, tức thời lui đi ra ngoài. Nàng cũng không dám lại tiếp tục chờ đợi, miễn cho hai người giận dỗi lại hại cập bản thân. Kia thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương đâu. Nam nhân cười ngồi vào nàng đối diện, cầm lấy trên bàn lọ thuốc thản nhiên nói. Sáng quắc cô nương kỳ nói. Ta như cự tuyệt nhân ra, không là từ chối thì bất kính sao? Biết hẳn ý có điều chỉ, chẳng qua là còn nhớ thương hôm qua cấp bản thân bôi thuốc chuyện. Minh Mị liếc hắn liếc mắt một cái, sảng giọng, quỷ hẹp hòi, không có trả lời. Thôi Ngọc theo cổ tay áo lấy ra một chương bái thiếp đưa cho nàng. Ngụy đại nhân ra cô nương muốn xuất giá, người có muốn hay không đi uống rượu mừng? Tiếp nhận kia lớn dần hồng thiếp cưới, Minh Mị gật gật đầu, đương nhiên, người dẫn ta đi sao? Ân, Thôi Ngọc ẩm khẩu trà, đáp ứng nói, mang ngươi đi, chỉ là đến lúc đó lui tới tân khách biết thân phận của ngươi. Tránh không được muốn khách sáo một phen, ngươi nhưng đừng ngại phiền, sẽ không, màu đỏ giấy viết thư đem mặt nàng đều nhiễm lên một chút. Sắc mặt vui mừng, nếu là người khác hôn lễ nàng có lẽ sẽ không vô giúp vui. Nhưng là ngụy tướng gả nữ, vẫn là gả cho Tiêu gia, như vậy một hồi trò hay, nàng mới sẽ không bỏ qua ta muốn chuẩn bị chút gì đó hạ lễ đâu. Nghĩ một lát nhường lương cô theo khố phòng lý thủ kiện thích hợp lễ vật. Cũng không ngờ nam nhân cũng không có theo đề tài này tiếp tục. Bệ hạ hôm nay tuyên triệu ta. Thôi Ngọc con ngươi đen giống bình tĩnh mặt hồ. Sóng nước không thịnh hành, nhường Minh Mị đoán không ra hắn kế tiếp muốn nói gì. Là vì hôn lễ chuyện sao? Thử hỏi một câu, đã thấy hắn lắc lắc đầu. Bệ hạ muốn đem ta điều đi môn hạ tình, giúp ngụy tướng chiếu cố. Minh Mị tay run một chút. Suýt nữa đem thiếp cưới rơi trên mặt đất, rõ ràng là kiện cao hứng chuyện. Cũng không biết vì sao, nàng nhưng lại có chút nhớ nhung rơi lệ, biết đây là hắn trông hồi lâu chuyện, kia khổ tận cam lai cảm giác cảm động lây, cho nên nhất thời đổ có chút nghẹn lời, người nguyện ý sao, biết rõ còn cố hỏi, nàng tưởng chính tay nghe Thôi Ngọc tự nói với mình, hắn cao bao nhiêu hưng, cùng cưới ngươi giống nhau, cầu còn không được, không sợ người khác nói là vì ta. Sao? Cẩn thận thử thăm dò, Minh Mị không nghĩ cho hắn thêm đi một chút ít phiền não. Cười sờ sờ tóc của nàng, nam nhân ôn nhu nói, Mị Nhi, ta ở quan trường 10 năm, biết cái gì sự khả vi, chuyện gì không thể vi, cho nên ngươi không cần vì ta lo lắng, quan trường chìm nổi. dựa vào là xa không thôi học thức luôn luôn. Quan trọng nhất vẫn là kỳ ngộ, như tưởng một bước lên mây. Không có quý nhân tương trợ, lại nhiều nỗ lực đều là uổng phí. Hắn quả thật không đồng ý dựa vào Nhạc gia, đặc biệt trưởng tôn gia người như vậy ra. Một khi thụ nhân lấy bính, liền cũng bị kiềm chế chung thân. Kia mới thật là không có một thân khát vọng, lại hào vô dụng vũ chi địa, khả trước mắt bất đồng. Trước mắt, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua bệ hạ là vì muốn đem nữ nhi gả cho hắn, cho nên mới có ý cất nhắc, mà trên thực tế cũng là hoàn toàn tương phản. Thái Tông là trước có đề bạt của hắn ý đồ, tiện đà mới sinh ra nạp hắn vì tế tâm tư. Cho nên, mặc dù có người bởi vì ghen tị, nói vài câu không quan hệ đau khổ nói mát, hắn cũng hoàn toàn không hội để ý. Hiện tại cục diện, là song hỷ lâm môn, không có một chút ít không tốt ở bên trong. Minh Mị nghe hắn như vậy nói, này mới yên lòng, bọn họ định rồi hôn, hắn lại sĩ đồ trôi chảy. Ngày sau nếu là lại đem ca ca sự tình kết liễu, kia nàng liền lại không có chuyện gì khả lo lắng. Đang nói, sáng quắc bưng Ngọ Thiện tiến vào. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Ngọc liền nhắc tới chọn sự tình. Phụ hoàng muốn nạp người mới sao? Minh Mị buông chiếc đũa, có chút tò mò hỏi đến. Đều có người nào tuyển đâu? Có vị từ cô nương. Tên một chữ một cái Huệ tự. Là thứ sử từ Hiếu Đức trưởng nữ. Bệ hạ đối nàng thật cảm thấy hứng thú. Từ Huệ, bộ dạng đẹp mắt không? Có thể nhường Thái Tông coi trọng có thêm, nghĩ đến là cái tiểu mỹ nhân, nghe nói rất đẹp mắt, bất quá bệ hạ không ngươi như vậy nông cạn, hắn nhìn chúng là từ cô nương văn thải. Thôi Ngọc cười cười. Xem đối diện nhân tinh mâu dạng dỡ bộ dáng, nhịn không được chế nhạo một câu, liếc hắn liếc mắt một cái, Minh Mị sảng giọng, đúng vậy, ta liền là nông cạn, nhìn chúng của ngươi hào túi ra. Ngày sau nếu là có so ngươi nhiều hấp dẫn nam tử, ta còn muốn nạp thiếp đâu. Sáng quắc cùng Chăn Chăn ở bên cạnh nghe, tựa hồ là thói quen nhà mình chủ tử miệng không chừng mực, cười lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Thôi Ngọc, muốn nhìn một chút đối phương biểu cả mần ni. Nam nhân nghe vậy, mới đầu có chút khẽ nhíu mày, lập tức liền bề ngoài giống như lơ đãng nói một câu. Ta mới vào sĩ thời điểm, chí hướng bản ở hình bộ, chỉ là cuối cùng âm kém dương sai làm lễ bộ quan viên. Bất quá cũng may, cùng này có quen biết luôn luôn đều có lui tới, đối bọn họ này dày vò biện pháp cũng rất đường lối, cho nên. Ta cảm thấy ngươi có thể thử xem Semonser. Nam nhân híp lại trong mắt tràn đầy ý cười. Khả Minh Mị lại rõ ràng thấy sát khí. Nàng bỏ thêm nhất chiếc đũa đồ ăn đưa vào trong miệng hắn. Tự nhiên vòng quá này nguy hiểm trọng tâm đề tài. Kia từ cô nương bao lớn? 12 tuổi, 12 tuổi. Kia không phải là cùng Mạnh Khương cùng tuổi. Lần này đổi Minh Mị nhăn lại mày vũ. Tưởng tượng của nàng một chút Thái Tông cùng từ cô nương ở cùng nhau hình ảnh. Thật sự khó có thể nhận. Thả nàng biết Lý Thế Dân chỉ có nhất tuần số tuổi thọ. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vị này từ cô nương mới 24 tuổi liền muốn thủ tiết. Thôi Ngọc gật gật đầu, nhưng cũng không biết là có gì không ổn. Ta cũng lớn tuổi ngươi rất nhiều tuổi. Không phải sao, nhìn hắn một cái, Minh Mị ở trong lòng oán thầm. Như luận tuổi tác, bản thân so với hắn không biết phải lớn hơn bao nhiêu đâu. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Một đôi mắt nhìn quanh thần phi, như là muốn đem nhân linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Là, ngươi tập thể tiểu, mà ta chính là của ngươi tiểu tổ tông. Hết chương.